ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 205, một người đắc đạo, gà chó lên trời, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Lâm Tinh Hải địa vị bây giờ, hắn mỗi tiếng nói cử động đều sẽ phá lệ bị chú ý, cho nên vừa mở miệng, đông đảo ánh mắt cùng ánh mắt liền sẽ tụ tới, đương nhiên nhiều người hơn chú ý, thì là cái kia tên là Sơn Hải đoàn lính đánh thuê, đều tại hiếu kỳ đến cùng cái nào đoàn lính đánh thuê có thể phá lệ, để Lâm Tinh Hải dạng này mở miệng. Phải biết những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đều không có toàn viên lưu lại đãi ngộ. Cũng chính vì vậy, cái này được thỉnh mời lưu lại đoàn lính đánh thuê, làm không tốt sẽ còn dẫn tới một số đoàn lính đánh thuê căm thù. Cho nên, bọn họ đều đang đợi lấy Lâm Tinh Hải cho ra tới lý do. Đương nhiên đây đều là không biết Sơn Hải Dòng binh đoàn những người kia ý nghĩ, đến mức nhận biết Sơn Hải Dòng binh đoàn thì đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn biết cái này vẻn vẹn chỉ là một cái nhất cấp đoàn lính đánh thuê mà thôi, tại loại này cấp 2 đoàn lính đánh thuê đều không có tư cách gì phát biểu trường hợp, dựa vào cái gì nhất cấp đoàn lính đánh thuê có thể lưu lại. Giới thiệu cho các vị một chút, đây là ta phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Cao Sơn, Lăng Tu trước đó một mực không dành cho các ngươi giới thiệu chúng ta quen biết đoàn lính đánh thuê, lần này đụng phải, vừa tốt mọi người đều biết nhau một chút. Lâm Tinh Hải mở miệng hướng Tống Diệu cùng Tần Văn Bác bọn người giới thiệu nói. Hắn lúc giới thiệu cũng không có hạ giọng, cho nên phụ cận lính đánh thuê cũng đều nghe được. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu, tuy nói Lâm Tinh Hải về mặt thân phận chỉ là một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, dựa theo lẽ thường tới nói, sẽ không có cái gì phụ thuộc đoàn lính đánh thuê mới đúng. Nhưng vấn đề là, Lâm Tinh Hải căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán, hắn hiện tại địa vị đã so tuyệt đại đa số cấp 3 dòng binh đoàn trưởng cao hơn. Cho nên đối với Lâm Tinh Hải có được chính mình phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, người nào cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chuyện như vậy, đối với những cái kia 2-3 cấp đoàn lính đánh thuê tới nói, chỉ là một cái dâu ria khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng là đối với những cái kia nhận biết Sơn Hải Dòng binh đoàn nhất cấp đoàn lính đánh thuê tới nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Trước đó Sơn Hải Dòng binh đoàn tuy nhiên cũng tuyên bố chính mình là cái nào đó đại nhân vật phụ thuộc đoàn lính đánh thuê, nhưng đối phương vẫn luôn chỉ là tuyên bố, cũng không có bất luận cái gì vô cùng xác thực tin tức. Cho nên rất nhiều người đều đang hoài nghi, đây có phải hay không là Sơn Hải Dòng binh đoàn chính mình hư cấu đi ra ngụy trang, mục đích đúng là vì tốt nhận người. Về phần tại sao đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất ra nhiều như vậy tích phân đi ra chiêu binh mãi mã, cái này cũng không phải không có thể giải thích. Dù sao một đêm chợt giàu đoàn lính đánh thuê cũng không phải không có, tỉ như đối phương phát hiện một ít đắt đỏ đồ vật giống năng lượng tinh thạch hoặc là rượu vang đỏ những thứ này. Lại đưa chúng nó bí mật trở về, thông qua cái khác thủ đoạn buôn bán rơi, liền có thể tạo thành bọn họ có hậu trường cung cấp tiền bạc giả tưởng. Thậm chí còn có người đánh qua Sơn Hải Dòng binh đoàn chú ý, đã từng lặng lẽ từng theo hầu đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá khi đó đối phương đi theo gặp thời hậu, Lâm Tinh Hải trùng hợp không tại, cho nên bọn họ nhìn đến cũng là một cái thường thường không có gì lạ nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Tại không ít người trong lòng cũng dần dần đem Sơn Hải Dòng binh đoàn cùng đại dê béo cùng cấp cùng một chỗ, nếu như không phải trang bị không cách nào biến hiện, nói không chừng bọn họ đều đã đối cái này đại dê béo động thủ. Nhưng Sơn Hải Dòng binh đoàn ngẫu nhiên bị xem thường cùng gạt bỏ, vẫn là tránh không khỏi. Có thể chuyện đã xảy ra hôm nay, lại làm cho những cái kia đã từng cùng Sơn Hải Dòng binh đoàn, náo qua không thoải mái nhất cấp đoàn lính đánh thuê trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới Sơn Hải Dòng binh đoàn hậu trường đã vậy còn quá cứng rắn, thậm chí so với bình thường cấp 3 đoàn lính đánh thuê còn kinh khủng hơn. Đương nhiên giật mình không đơn thuần là những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê, cho dù là Cao Sơn mấy người cũng đồng dạng giật mình. Trước kia Lâm Tinh Hải thì cùng bọn hắn nói qua chính mình không muốn quá kiêu căng, cho nên tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê trước đó, tạm thời không công bố bọn họ phụ thuộc đoàn lính đánh thuê quan hệ. Nhưng chỉ là cùng Morgan tập đoàn nơi này phát sinh một trận đại chiến, Liệt Thiên Dòng binh đoàn thì bỗng nhiên trở thành chạm tay có thể bỏng đoàn lính đánh thuê một trong, đồng thời Lâm Tinh Hải cũng dùng 1 triệu công huân đã chứng minh thực lực của hắn, thậm chí vượt qua Tống Diệu dạng này huyết khí cảnh cường giả. Lâm Tinh Hải đã tới mức độ này, đương nhiên thì không cần giống như kiểu trước đây che che lấp lấp, trực tiếp liền đem Sơn Hải Dòng binh đoàn đẩy đến trước đài. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, để Sơn Hải Dòng binh đoàn mọi người tay chân luống cuống, đồng thời cũng hạnh phúc chóng mặt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng về sau mượn Lâm Tinh Hải thân phận tại Dòng binh công hội nơi này không còn có người dám khinh thường bọn họ Sơn Hải Dòng binh đoàn, dù là đối mặt những cái kia 2-3 cấp đoàn lính đánh thuê, bọn họ đều có thể thẳng tắp cái eo đến nói chuyện. Nếu như dùng một câu hình dung, cái kia không thể nghi ngờ cũng là, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đến đón lấy chúc mừng bắt đầu, đối mặt vây quanh một đám dong binh đoàn trưởng, Lâm Tinh Hải ngay từ đầu còn có thể mặt mỉm cười cùng bọn hắn nói chuyện với nhau chạm cốc. Chỉ bất quá, hắn phát hiện mình thật không am hiểu phương diện này xã giao, trên mặt mỉm cười dần dần cứng ngắc. Tại nhận một vòng người về sau, hắn thì đem những chuyện này đều giao cho Phương Thiên Hòa. Đương nhiên hắn cũng không có căn dặn đối phương, mang lên cao sơn làm cho đối phương cũng soát một xuống tồn tại cảm giác. Nếu như có thể giao hảo một số đoàn lính đánh thuê, dù là hắn không tại, nhiệm vụ lúc gặp phải khó khăn gì cũng có thể mời cái khác đoàn lính đánh thuê đến giúp đỡ. Dạng này tiệc ăn mừng, bình thường tới nói không kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ uống nửa say, một đám lính đánh thuê là sẽ không tán đi, nhưng Lâm Tinh Hải có thể không nguyện ý chờ thời gian dài như vậy. Cho nên chưa tới nửa giờ sau, hắn liền tìm cái lý do trừ lại dong binh công hội trực tiếp quay trở về Tinh Thuẫn tiểu khu. Tinh Thuẫn tiểu khu nơi này, trước đó rất hiển nhiên cũng là Morgan tập đoàn tiến công trọng điểm khu vực một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá nơi này ở đều là cao tầng thân nhân, nói không khoa trương, bố trí ở chỗ này binh lực thậm chí vượt qua rất trọng yếu bao nhiêu cơ cấu. Cho nên toàn bộ Tinh Thuẫn tiểu khu đều tương đương an toàn, tuy nhiên phía ngoài đường đi rất nhiều phòng ốc đều bị nổ nát, nhưng Tinh Thuẫn tiểu khu còn duy trì hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, chỉ ít còn không có đạn pháo, có thể đột phá hỏa lực ngăn cản rơi xuống bên trong. Đến mức viên đạn những thứ này, bắn tới bên trong là khó tránh khỏi, mà lại cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng tiểu khu người trốn ở gần bên trong gian phòng ở lại, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá khi Lâm Tinh Hải trở lại chính mình thuê lại gian phòng lúc lại phát hiện Liễu Diệu Diệu cũng không ở nơi này. Cái này khiến Lâm Tinh Hải trong lòng cả kinh, vội vàng cầm lấy cổ tay lại máy tính, đem quá đi tin tức tiến hành hỏi thăm. Rất nhanh, Liễu Diệu Diệu liền tin tức trở về tới, nguyên lai tại nhận được Lâm Tinh Hải báo bình an tin tức về sau, hắn liền chạy ra khỏi đi hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Cùng Morgan tập đoàn phát sinh đại chiến thời điểm, Liễu Diệu Diệu biết mình không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, dù là ra ngoài cũng là liên lụy, cho nên sáng suốt lựa chọn đợi tại Tinh Thuẫn tiểu khu bên trong. Mà tại sau khi chiến đấu cứu trợ người bị thương cái này phân đoạn bên trong, nàng giác tỉnh dị năng là có thể tạo được đại tác dụng, cho nên nàng liền không chút do dự ra đi cứu người. Liễu Diệu Diệu sinh mệnh trường khống dị năng, cũng không phải là thuần túy trị liệu dị năng a, nàng phải chữa thế nào liệu thương viên. Sẽ không rút ra khỏe mạnh sinh mệnh lực của con người, rót vào những người bị thương kia bên trong đi. Lâm Tinh Hải một bên suy nghĩ, một bên hướng về Liễu Diệu Diệu cho ra tới địa phương tiến đến. Nếu như đối phương thật làm như vậy, có lẽ còn sẽ khiến một số phong ba, dù sao trường hợp như vậy, lộ ra có chút kinh dị. Bất quá khi hắn đổi tới Tinh Thuẫn tiểu khu phụ cận một chỗ lâm thời chữa bệnh điểm thời điểm, lại phát hiện mình càng nghĩ quá rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.